pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232. Chương 230 ta Giang Sơn Nam. Chúc mừng Hoàng Tôn ngày mai được như ước nguyện nột. Tiểu nhân nhìn này Khương Lục Lục có thể do trong truyền thuyết còn tốt sủng. Không thấy Khương gia hận không thể đem nàng giấu đi bộ dáng sao. Một khi Hoàng Tôn ôm được mỹ nhân về, này Khương gia vẫn là không chúng ta vật trong bàn tay. Diêu Lăng Dự cẩn thận nghĩ nghĩ, trên mặt cũng từ giận chuyển hỉ. Đích xác như thế, đem Khương San đắn đo ở trong tay. Khương gia quân chẳng khác nào là của hắn, chẳng những là phụ thân tranh chữ một thanh lưỡi dao sắc bén. Càng là chính mình tương lai vinh đăng đại vị cân lượng. Một khi phụ thân làm thái tử, tương lai ngôi vị hoàng đế còn không phải chính mình. Nam Lăng xưa nay lập chữ quy củ chính là trọng hiền trọng tài. Xuất thân ngược lại không phải như vậy quan trọng. Muốn nói vẫn là mẫu phi nhanh chóng quyết định, trực tiếp đánh khánh sinh cớ làm cái thưởng mai yến. Nhà mình sân nhà, như thế nào phát huy đều là đối chính mình có lợi. Không nói Diêu Lăng Dự cùng Kính Vương Phi như thế nào bố trí chủ tính. Đơn nói Diêm Thị, Đại Hoàng Tôn mới ra Khương gia, Diêm Thị mặt liền trầm xuống dưới. Hoàng Tôn nói quả nhiên cùng Lục Lục mơ thấy giống nhau như đúc. Này còn lợi hại, ai cho bọn hắn gan chó tới đánh Lục Lục chủ ý. 2, 3, 4, 5, 6. Tập hợp, Khương gia đàn ông ở nhà toàn tập hợp. Có người muốn đụng đến bọn ta trong mắt lạp. Phòng nghị sự, một mảnh túc mục, bọn nha đầu thượng xong rồi nước trà tất cả đều thông minh lui ra. Mọi người ngồi nghiêm chỉnh nghe Diêm Thị mơ hồ nói một chút sự tình trải qua. Tuổi nhỏ nhất Khương Tuyệt Chiêu trước thiếu kiên nhẫn. Một phách cái bàn, bang, một tiếng, sợ tới mức một bên độc ngồi một góc. Trước mặt bãi một lưu trang các loại điểm tâm tiểu thực cao túc bàn. Chính ăn đến mùi ngon Lâm Tịch nhảy dựng, nhị tẩu Nam Thị ly nàng gần nhất, chạy nhanh nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng ôn nhu bối trấn an. Ngoan nga, chớ sợ, ngươi tiểu ca không phải cùng ngươi phát giận, ăn ngươi, tiếp theo quay đầu kéo ra giọng quát, ta nói Tuyệt Chiêu, ngươi này tính tình đến sửa sửa, lúc kinh lúc giống làm sợ Lục Lục làm sao, kêu cha đã biết đánh không chết ngươi. Khương Lục lang thè lưỡi. Lục Lục không phải không có việc gì sao? Ta thiếu chút nữa bị ngươi cấp làm sợ, Nam Thị nói. Dựa vào ta, báo cáo cha chồng, lại cấp Đại Lăng tu thư một phong. Ta còn hồi Khương gia chạy đi. Này quan ta cũng không làm, vốn dĩ làm liền nghẹn khuất Khương Tam Lang về trên cằm hơi cần. Lắc đầu, không ổn, không ổn, như vậy chính là không phục thiên triều quan. Không phải cấp hoàng đế lão nhân đệ giao nhỏ. Khương gia quân lại lấy một chọi mười cũng vô pháp cùng một quốc gia chi lực chống lại. Đến lúc đó chúng ta đã chết. Ai tới chiếu cố Lục Lục a? Lâm Tịch Tâm phảng phất bị thật dày pháp lan nhung thảm vây quanh lên. Tinh tế, mềm mại, ấm áp cảm giác, làm nàng cả người thư thái. Khương San là cỡ nào may mắn, có như vậy người nhà. Nếu không có gặp được cha Nam liền càng hoàn mỹ. Tứ tẩu Lưu Thị nhỏ giọng lẩm bẩm, cái này cầu hoàng đế như thế vong ân phụ nghĩa, sớm biết rằng lúc trước còn không bằng qua cầu rút ván, vắt tranh bỏ vỏ, chỉ sợ nếu là bọn họ ngồi ở cái kia ngôi cửu ngũ địa vị cao thượng, cũng sẽ làm như vậy đi. Vua của một nước, như thế nào sẽ cho phép một cổ đủ để uy hiếp đến lực lượng của chính mình liền như vậy ở trước mắt. Lắc lư đâu, chỉ sợ ai đều sẽ nghĩ cách đem này lực lượng nắm giữ nơi tay. Nếu là vô pháp nắm giữ, nhất định hủy chi rồi sau đó mau. Liền tính là đứng ở người ủy thác lập trường thượng, Lâm Tịch cũng không phải như vậy oán hận. Vô tình nhất là nhà đế vương, đối người một nhà còn cho nhau đấu đá hận không thể đấu cái ngươi chết ta sống. Huống chi là khác họ người khác, trước mắt Khương hiển nhiên cũng không ở trong phủ. Lấy hắn 81 tuổi tuổi hạc, cư nhiên hứng thú bừng bừng đi theo chính mình nhiều năm bạn tri kỷ lão hữu đi tạc băng giang câu. Cũng là say, ít nhất muốn 5 ngày sau mới trở về. Chính là thưởng mai yến liền định tại hậu thiên, rốt cuộc nên như thế nào tổng muốn xuất ra cái chương trình tới. nhưng trước mắt luôn luôn thực có thể quyết định Khương Nhị Lang cùng lão cha cũng chưa ở. Vài người tức khắc mồm năm miệng mười nói cái gì đều có. Cuối cùng vẫn là Diêm Thị giải quyết dứt khoát, Lục Lục ngày đó sinh bệnh, không nên đi ra ngoài, Lâm Tịch xen mồm, kia vạn nhất trong cung phái thái y tới bắt mạch, nói như thế nào, ách, ta cảm thấy đi, ta còn là hẳn là đi một chuyến, không được. Mười mấy cá nhân trăm miệng một lời, Lâm Tịch tức giận đến thẳng dậm chân, trước hết nghe ta đem nói cho hết lời, nói cái gì nói. Biết rõ nhân gia không có hảo ý, ngươi còn muốn ngây ngốc đụng phải đi, ta xem ngươi là nằm mơ làm ngu đi, người nói chuyện ngữ khí tuy rằng thực nghiêm khắc. Lại ngồi vào bên người nàng cho nàng lột viên thơm ngào ngạt hạt rẻ nhét vào miệng nàng. Sau đó dùng tay sờ sờ nàng đầu, bang, một tiếng, bên cạnh Nam Thị duỗi tay chụp hắn một cái tát, thù nhi, nói bao nhiêu lần không được ngươi sờ Lục Lục đầu, liền tính so ngươi tiểu. Kia cũng là ngươi tiểu cô cô. Khương Thù hậm hực thu hồi tay, sờ soạng cái hạt rẻ lại lột cấp Lâm Tịch ăn. Lâm Tịch khó khăn nuốt xuống trong miệng hạt rẻ. Các ngươi nghe ta đem nói cho hết lời phản đối nữa sao? Thưởng Mai Yến là ở Kính Vương phủ, người nhiều mắt tạp, bọn họ cũng không thể tùy ý ra tay tính kế ta. Chỉ cần ngày đó ta cẩn thận một chút, lại mang lên Phỉ Ca Nhi cùng Quân Ca Nhi. Nhà đầu liền mang theo Tố Tâm cùng Tố Mai hai cái có công phu. Liền tính là đầm rồng hang hổ ta cũng có thể bình an trở về. Nếu là tùy tiện cự tuyệt, gần nhất như vậy liền cùng Kính Vương bẻ mặt, trang bệnh không đi, lại có bại lộ nguy hiểm mơ siêu, Lâm Tịch từ từ kể ra. Bọn họ chỉ cho rằng chúng ta cái gì cũng không biết. Từ trước đâu là bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Hiện giờ tình huống thay đổi, là chúng ta ở trong tối bọn họ ở minh, tốt xấu ứng phó qua đi lần này, không đến mức làm cho bọn họ nổi lên ngờ vực, chờ cha hoặc là nhị ca trở về lại làm định đoạt lần này bị gọi Quân Ca Nhi 16 tuổi thiếu niên. Nhưng thật ra duy trì Lâm Tịch, ta tán đồng tiểu cô cô ý kiến, có ta cùng nhị ca ở, ai hại dám khi dễ tiểu cô cô đi, đánh không chết hắn, trên thực tế. Cốt truyện cũng là này hai cái cháu trai cùng đi, không có phòng bị dưới tuy rằng không xảy ra chuyện gì. Lại bị Diêu Văn Trạm có tâm tính vô tâm soát mặt thành công. Cũng coi như là Diêu gia thực hiện được, bất quá lần này sao, liền khó nói lâu, Lâm Tịch mới vừa tiến vào nhiệm vụ, 20 đoạn cầm cùng tôi thể thuật cũng chưa tới kịp tu luyện. Bất quá tốt xấu làm lâu như vậy chấp hành giả. Cũng không thiếu cùng người đánh lộn, vũ lực giá trị là không có, kinh nghiệm lại vĩnh viễn tồn tại, kia mấy cái nhị thế tổ giàn hoa đồ ăn bức, hoàn toàn không ở nàng tầm mắt trong phạm vi, muốn nói này cổ nhân, thật đúng là học đòi văn vẻ đến tận xương tủy, ngày mùa đông, chỉ thích hợp qua ở nhà xuyến cái lẩu, đông lạnh đến cùng cái nhị ngốc tử dường như, thưởng ngươi đại gia hoa a. Xét thấy tôi thể thuật tuy rằng chỉ thay đổi thể năng cũng không thể thật sự thay đổi thể chất. Chính là không chịu nổi trong khoảng thời gian ngắn hiệu quả do 20 đoạn cẩm lộ rõ. Vì thế Lâm Tịch Bình lui bốn cái nha đầu. Chính mình ở trên giường lăn qua lộn lại trước tới một bộ nguyệt chi tôi thể thuật. Nguyên bộ động tác xuống dưới. Quả nhiên cảm giác thân thể ít nhất nhanh nhạy rất nhiều. Sau đó Lâm Tịch cẩn thận loát loát cốt truyện. Cảm thấy muốn làm hoàng hậu chỉ có hai con đường có thể đi. Con đường thứ nhất, là từ bỏ tàn nhẫn độc ác tá ma giết lừa Diêu Văn Trạm đổi cái hoàng tử tới phụ tá. Như vậy nhiệm vụ khó khăn tương đối nhỏ lại, nhưng là khuyết điểm là dễ dàng bi kịch tái hiện, cũng không phải Khương San không đủ hấp dẫn người, mà là Khương San nhà mẹ đẻ quá dọa người. Mặc kệ ai làm hoàng đế cưới nàng đều không quá an tâm mơ siêu con đường thứ hai. Liền hai tự, tạo phản, hết chương.